Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 133 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ, Tang Tang đánh quân thứ hai cùng quân thứ nhất lúc trước mơ hồ tương ứng, liền không là từ trong đống củi loạn rút ra khúc củi cứng to nhất kia nữa, mà là càng thêm mạnh mẽ dùng khúc củi cứng đó đem toàn bộ củi đặt ở bên trên chọc tan. Cái này không phải rút củi dưới đáy nồi, hơn hẳn rút củi dưới đáy nồi. Hoàn toàn đem thế cờ đánh loạn, sau đó tìm đường khác, thủ đoạn phá hoại toàn diện sau đó xây dựng lại bực này. Ẩn hợp lý tròn vào quyết của đạo môn, lại mang theo dũng khí tìm sống trong chỗ chết, tựa như thật sự là phương pháp có thể làm. Nhưng kỳ lý của ván cờ này, quân đen thế cờ đại ưu, cường đại đến có thể trực tiếp nghiền ép, cờ trắng thế cờ lúc này loạn nữa, nào có thể ngăn được đối thủ công kích. Càng mấu chốt là, cho dù cờ trắng có thể ở dưới quân đen công kích đau khổ chống đỡ, nhưng sao có thể xây dựng lại thế cờ của mình? Lão Tăng áo vàng không nói gì, hắn cũng tuy cảm thấy quân cờ trắng này có chút ý tứ, nhưng ở ngay sau khi xem hiểu, hắn liền xác nhận, cờ trắng vẫn không có cách nào từ trong đường chết đi ra. Cờ trắng phân tán khắp bàn, tựa như đống củi loạn trên mặt đất, tuyệt đối lung tung không thứ tự, muốn một lần nữa tổ hợp thành bộ dáng có trật tự, cần lượng tính toán cực kỳ lớn. Loại lượng tính toán đó căn bản không phải việc loài người có thể hoàn thành, cho dù là thiên dụ đại thần quan của Tây Lăng thần điện lấy số học trứ danh cũng không thể làm được. Cái này không quan hệ với trí tuệ, không quan hệ với thiên phú kỳ đạo, mà là quy tắc của bản thân thế giới này. Cái quy tắc đó là sức người có lúc cạn. Người thông minh thiên tài như thế nào này, nội dung trong đầu có thể cất chứa vẫn có hạn. Mấy chục năm trước, lão Tăng áo vàng đã từng thử loại phương pháp này, hắn ngày đêm không ngủ không nghỉ, đau khổ suy tư suốt 3 tháng, lại vẫn không thể hoàn thành tính toán, thậm chí ngay cả ánh rạng đông thành công cũng chưa nhìn thấy một tia. Khi đó hắn mới biết loại cách giải này nhìn như có đạo lý, trên thực tế lại là căn bản không có đạo lý, bởi vì cách giải này không phải nhân loại có thể hoàn thành, trừ phi người chơi cờ kia có thể không nhìn quy tắc thế giới này. Dưới tàn cây yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được tiếng quân cờ thanh thúy nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ đá. Trong xe ngựa màu đen, Tang Tang nhẹ giọng nói một câu, liền có một quân cờ màu trắng hạ xuống. Trên bàn cờ đã có thêm 7-8 quân trắng. Lão Tăng áo vàng xác minh với ký ức năm đó, có chút giật mình phát hiện, cách giải của vị tiểu cô nương kia trong xe ngựa cùng cách giải mình sau khi khổ sở nghỉ mấy tháng tính ra mấy bước ban đầu cực kỳ gần. Mặc dù có 2 quân cờ vị trí có chút sai lầm, nhưng quả thật là đi ở trên đường chính xác. Chẳng qua tiếc nuối là, con đường nhìn như chính xác này vẫn là con đường phía trước không thông. Nghĩ tiểu cô nương này thời gian tự hỏi cực ngắn đã có thể như thế, lão Tăng áo vàng không khỏi chậm rãi gật đầu, biểu cảm trên mặt càng thêm ôn hòa, thầm nghĩ không hổ là quang minh chi nữ của Tây Lăng thần điện, quả nhiên trí tuệ đến cực điểm. Chùa Lạng Kha chọn lựa người có tư cách gặp mặt Kỳ Sơn đại sư, không cần đối phương nhất định phải liên tục phá 3 ván cờ, bởi vì Sơn đạo tam cục quả thật cực kỳ phức tạp khó khăn, mặc dù là nhân vật nhất lưu danh thủ quốc gia thế gian cũng không chắc có thể làm được, huống chi là những người tu hành không giỏi về cờ kia. Sơn đạo tam cục là khảo nghiệm người tu hành ở trong phá tàn cục cùng với đánh cờ có thể bày ra trí tuệ cùng dũng khí cùng với phẩm chất trân quý khác như thế nào, chỉ cần xuất sắc vẫn có thể thông qua. Lão Tăng áo vàng biết cờ trắng vẫn đi ở trên đường chết, nhưng tiểu cô nương kia trong xe ngựa ở lúc giải cục bày ra dũng khí, nhất là năng lực tính nhẩm phi phàm đó, đại biểu trí tuệ đã đủ ưu tú, thậm chí có thể nói là thiên tài. Tang Tang đã là đại nhân vật, thân phận tôn quý của Tây Lăng thần điện, lão Tăng tất nhiên sẽ không để nàng tiếp tục ở trên đường sai lầm đi đến lúc tối tăm vô vọng, để quang minh chi nữ thua quá thảm, không khỏi quá mức khinh mạng bất kính đối với đạo môn. Lão Tăng áo vàng đứng dậy, nhìn phía xe ngựa màu đen vẻ mặt ôn hòa nói. Quả nhiên không hổ là quang minh chi nữ, trí tuệ vô song. Tuy cách giải này vẫn không thông, nhưng một gian này trong sơn đạo tam cục, ngài có thể qua. Sau đó hắn nhìn phía Ninh Khuyết nói. Thập Tam tiên sinh ngươi vừa rồi đã sai một điểm, thật ra quy củ chùa Lạng Kha ta cũng không hẳn là chết, mà có những quy củ ta nghĩ nên được mọi người tôn trọng. Ninh Khuyết tuy không nhất thiết đồng ý cách nói của lão Tăng, nhưng đối phương đã đồng ý mình qua khe, còn ca ngợi có thừa đối với Tang Tang, cho nên hắn khá hài lòng, khẽ gật đầu thăm hỏi đối với lão Tăng. Nam Tấn kỵ sư luôn ở cạnh bàn cờ xem cuộc chiến, vuốt râu khen: "Đại sư nói có lý đó, tuy nói cách giải của tiểu cô nương này chưa từng thực hiểu được kỳ đạo quyền diệu, nhưng tính toán mạnh mẽ thật sự làm ta cũng có chút xấu hổ." Những người tu hành thấy có kết quả này đều rất hài lòng, liên tục gật đầu tán thưởng, không biết bọn họ có phải thực từ thế cục trên bàn cờ nhìn ra chỗ trí tuệ của Quang Minh chi nữ hay không. Có người hài lòng, tất nhiên có người không hài lòng. Khúc Ni Mã Đệ cô thì rất không hài lòng, có chút thất vọng hừ lạnh một tiếng. Nơi đây còn có một người không hài lòng. Trong xe ngựa màu đen truyền ra thanh âm có chút khó hiểu của Tang Tang: "Ta muốn thắng, vì sao không đánh nữa chứ?" Những người tu hành xem cờ không khỏi ồ lên rất khó hiểu. Lúc này dù là bọn họ cũng đã nhìn ra, dựa theo cách giải của cờ trắng hiện tại, căn bản không có bất cứ khả năng thắng nào. Lão Tăng áo vàng quyết định bỏ dở ván cờ để xe ngựa màu đen qua khe lên núi đã là hành vi cực thiện ý. Vì sao Tang Tang lại tựa như không có ý tứ tiếp nhận? Chẳng lẽ nói vị Quang Minh chi nữ này thật cho rằng mình có thể giải ván cờ tàn này? Lão Tăng áo vàng càng thêm ngạc nhiên, nhìn xe ngựa màu đen nhíu mày. Hắn tán thưởng dũng khí cùng trí tuệ của Tang Tang, không đại biểu cho rằng nàng có thể phá giải ván cờ tàn này. Nhưng hắn không ngờ, Tang Tang dường như không muốn tiếp nhận thiện ý của hắn. Ở hắn xem ra, mặc dù ngươi là Quang Minh chi nữ tôn quý của Tai Lăng Thần Điện, cũng là hành động cực kỳ vô lễ. Lão Tăng chính là trưởng lão ẩn cư của chùa Lạng Kha, đã cảm thấy đối phương vô lễ, tất nhiên khó tránh khỏi có chút tức giận, sắc mặt lạnh lùng ngồi xuống cạnh bàn cờ đá. Từ trong hũ nhặt ra một quân cờ màu đen đặt ở trên bàn cờ. Nam Tấn kỵ sư cũng không ngờ Tang Tang không tiếp thụ phương diện chùa Lạng Kha đề nghị ngừng phá cục, nhịn không được liên tục lắc đầu thở dài nói: "Ai, chẳng lẽ tội cô nương này thật sự cho rằng mình có thể thắng sao?" Tang Tang nhấc lên một góc rèm xanh lá của xe ngựa, nhìn phía quân cờ màu đen mới đặt kia trên bàn cờ, phát hiện cờ đen ở trong ánh mặt trời lọt qua cây xanh tỏa ra rất đẹp, mỉm cười nói các phương vị. Mạc Sơn Sơn theo lời nhặt lên một quân cờ màu trắng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, liền sát ở bên cạnh quân cờ màu đen kia. Cờ trắng phản chiếu ánh thu càng thêm sáng, dường như muốn đem quân cờ đen kia hòa tan. Tâm tình lúc này lão Tăng áo vàng có chút buồn bực, nhưng khi hắn nhìn thấy vị trí quân cờ trắng kia hạ xuống, lại là không biết vì sao cảm thấy vẻ mặt khẽ run. Hắn bỗng phát hiện, thế đi của cờ trắng cùng thế đi mình năm đó đau khổ nghiên cứu đã hoàn toàn khác. Mấy quần trắng kia trên bàn cờ tạo thành tên gió tản mạn, dường như muốn đi hướng một cái thế giới khác. Quân cờ trắng này làm hắn thủy sạn không kịp, cho nên hắn trầm mặc một đoạn thời gian mới làm ứng đối của mình. Mà ngay lúc ngón tay già nua của hắn vừa mới rời khỏi mặt ngoài quân đen, thanh âm rất nhỏ của Tang Tang liền vang lên lần nữa. Tựa như giữa đó không có bất cứ sự tạm dừng nào, lại có một quân cờ màu trắng đặt ở trên bàn cờ. Lông mày dài màu bạc trắng của lão Tăng áo vàng ở trong gió thu chậm rãi bay lên. Hắn nhìn trên bàn cờ quân cờ đen trắng, đông một khối tây một khối, dây dưa xung đột lẫn nhau, tỏa ra phi thường loang lổ, đột nhiên sinh ra một ý tứ hàm súc cảnh giác cực kỳ mãnh liệt. Nam Tấn kỵ sư lần nữa kinh ngạc y một tiếng, đứng ở bên bàn cờ cúi đầu nhìn, nhìn phi thường cẩn thận. Thanh âm Tang Tang không ngừng từ trong xe ngựa màu đen truyền ra. Quân cờ màu trắng không ngừng từ trong hũ cờ bị Mạc Sơn Sơn lấy ra, nhưng bình tĩnh đặt ở trên bàn cờ bằng đá. Tần suất lông mi lão Tăng áo vàng bay lên càng lúc càng dày, vẻ cẩn thận suy nghĩ sâu xa cùng kinh ngạc trên khuôn mặt già nua không ngừng biến hóa, tựa như nhìn thấy khả năng không có khả năng nào có đang xuất hiện. Tần suất Nam Tấn kỵ sư kinh ngạc cũng càng lúc càng dày đặc, thân thể cúi cách mặt bàn càng lúc càng thấp, mắt trừng càng lúc càng lớn, tựa như nhìn thấy quân cờ màu trắng không thể tưởng tượng sống lại. Thanh âm Tang Tang tiếp tục ở dưới tàn cây vang lên. Trên bàn cờ đá lại đặt xuống 4-5 quân cờ. Vẻ mặt lão Tang áo vàng trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Tăng y run nhẹ nhẹ, biểu lộ cảm xúc chân thật trong lòng hắn lúc này khẩn trương đến trình độ nào. Càng có mấy giọt mồ hôi như đậu tương xuất hiện ở trên trán. Loạn khả vậy mà thật có dấu hiệu thành đống. Qua, sao có thể chứ? Chẳng lẽ trên đời thật có người có thể tin ra? Lão Tăng áo vàng nhìn tàn cục trước mặt, thanh âm cực kỳ khô khan lẩm bẩm. Thân thể hắn tự như cũng trở nên cứng ngắc hẳn đi, đưa tay vào hũ cờ sờ soạn thời gian thật dài mới lấy ra một quân cờ đen.

trong lòng không khỏi lại sinh ý cảnh giác. Hắn đem ánh mắt từ chỗ Phật Liễn thu hồi hỏi, chúng ta có thể lên núi rồi chứ? Quan Hải Tăng luôn ở bên cạnh, chính mắt thấy toàn quá trình tan tan phá loạn kha tàn cục, chân thành ca ngợi. Quả nhiên là quang minh chi nữ trong truyền thuyết, người tính lại hơn hẳn trời tính, mời sư huynh. Nhìn tan tan vẻ vang như thế, Đại Hắc Mã kiêu ngạo, thầm nghĩ nữ chủ nhân này tuy bộ dạng tầm thường, thủ đoạn cũng không kém, không khỏi khoái hoạt phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cạnh khe tuấn mã kia đang cúi đầu ăn cỏ, nghe được thanh âm nó, lại theo bản năng sợ hãi hẳn lên, cất bước đại loạn hướng phía trên dốc cỏ chạy tứ tán. Xe ngựa màu đen chậm rãi đi qua cầu đá, qua hổ dược giảng rồi đi. Nhìn xe ngựa màu đen dần dần biến mất ở sâu trong ngõa sơn, những người tu hành vẻ mặt kính sợ. Tên Nam Tấn kỳ sư kia không biết nghĩ tới cái gì, cất bước chạy lên cầu đá, hướng về phương hướng xe ngựa màu đen đuổi theo. Chưa phá tàn cục, lại qua cầu đá, lão tăng áo vàng vốn nên ngăn lại Nam Tấn kỳ sư có chút si điên này, nhưng hắn tự như đã quên chuyện này, chỉ nhìn ván cờ trên bàn đá trầm mặc không nói. Ván cờ tàn này tên là Loạn Kha, hắn đã nhìn mấy chục năm, tự tin đã thông hiểu toàn bộ biến hóa trong ván, nhưng lúc này hắn lại bỗng phát hiện ván cờ này có chút xem không hiểu. Nếu hôm nay chủ trì tàn cục không phải hắn mà là người khác, cờ đen ở trước tan tan trời tính làm người ta kính sợ, tất nhiên đã sớm tan tác, nhưng cũng chính là vì hắn so với bất luận cái nào trên đời đều hiểu ván cờ tàn này hơn. Ở trước tan tan thiên tính đau khổ chống đỡ thời gian dài, tâm thần chịu tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Gió thu thoáng dừng, thân thể lão tăng áo vàng bỗng nhiên lay động một chút, khóe môi tràn ra một dòng máu tươi. Giang Loạn Kha khảo cứu là biệt xuất cơ trữ, khúc tinh thông u, nhưng các bậc tiền bối bày ra tàn cục này nào có thể ngờ được, vậy mà có người có thể chỉ bằng tinh toán đã có thể đem u u khúc tinh mạnh mẽ biến thành dương quang đại thông. Hắn dùng tay áo tăng lau máu, nhìn những quân cờ đen trắng kia trên bàn cờ, thanh âm hơi chua chát nói. Thế gian lại có người thiên tính, vậy ván cờ tàn này liền không có bất cứ ý nghĩa gì, cứ để cho nó ở lại chỗ này đi. Vừa nói dứt lời, lão tăng áo vàng vung tay áo tăng từ trên bàn cờ hất qua, hất bay một cái lá cây. Trình Tử Thanh nhíu mày hỏi, đại sư, nếu giữ lại ván cờ tàn này, kế tiếp xử lý như thế nào? Tàn cục không tàn, nói cái gì nữa qua ải, người muốn qua khe mời tự tiện. Lão tăng áo vàng nói, sau đó nhẹ nhàng bỏ đi. Nghe nói không cần phá loạn kha tàn cục đã có thể qua một cửa này, người tu hành dưới tàn cây vui mừng quá đỗi, đều đi hướng trên cầu đá. Có đạo nhân Tống Quốc xem cờ tục lại phía sau, hắn đi đến bên cạnh bàn đá nhìn ván cờ, theo bản năng đưa tay muốn cầm lên một quân cờ màu trắng bên trên, lại phát hiện không nhấc lên được, không khỏi kinh hãi. Thì ra lão tăng áo vàng trước khi đi hất một cái đó, không biết dùng loại thủ đoạn nào đã đem những quân cờ đen trắng kia ép khảm hết vào trong bàn cờ bằng đá. Từ hôm nay trở đi, Loạn Kha tàn cục liền vĩnh viễn lưu lại ngõa sơn dưới tàn cây xanh cạnh hổ dược giảng. Trải qua gió sương mưa tuyết cũng sẽ không loạn nữa, mà ngõa sơn tam cục trong truyền thuyết vĩnh viễn thiếu đi một ván. Một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi đi ở sâu trong ngõa sơn, đường lên núi, tảng đá trải thành đất bằng phẳng. Nhưng bùn đường giữa tảng đá bị mưa gió nhiều năm rửa trôi đi, dần dần hình thành khe đá rộng chừng mấy ngón tay. Xe ngựa tuy nhẹ như lông chim, bánh xe thép tốt đúc thành, nghiền ép qua trên những khe đá đó, khó tránh khỏi vẫn sẽ có rung sốc. Người trong xe tự nhiên rất khó ngủ. Tang Tang dựa nghiêng ở trên điệm bông cạnh cửa sổ xe, lông mi nhẹ nhàng phủ. Rõ ràng đang bệnh suy yếu, trên gương mặt hơi trắng lại có hai mảng đỏ ửng, trên chóp mũi có giọt mồ hôi nhỏ, tự như còn sót lại chút hưng phấn. Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên giường mềm đối diện, lẳng lặng nhìn nàng, lông mi thưa mà dài khẽ chớp, mắt sáng ngời, tỏ ra có chút tò mò, hơn nữa còn mơ hồ mang theo ý tứ hàm xúc bội phục. Tang Tang bị nàng nhìn chằm chằm có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói, có thể không cần như vậy nhìn ta hay không? Mạc Sơn Sơn tỉnh táo lại bình tĩnh nói, lúc trước ván cờ kết thúc, ở cạnh hổ dược giảng không biết có bao nhiêu người muốn nhìn ngươi. Ánh mắt bọn họ so với ta nóng cháy hơn nhiều, chẳng qua cách vách xe ngựa quá dày, bằng không chỉ sợ sẽ bị những ánh mắt đó đốt ra lỗ. Hơn nữa ngươi về sau chung quy cần quen loại ánh mắt này. Tang Tang mở to mắt, nhìn nàng tò mò hỏi. Vừa rồi thực có rất nhiều người như vậy nhìn ta. Mạc Sơn Sơn gật gật đầu. Rất ít có người dùng loại ánh mắt này nhìn ta, là chưa từng có. Tang Tang thấp giọng nói, Sau đó không biết nhớ tới cái gì, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Gió thu thổi rèm xanh lá, khiến phong cảnh Ngọa Sơn tiến vào bên trong xe, mang đến vài phần mát lành cùng vô thố. Từ nhỏ bộ dạng ta đã không đẹp, Đình Khuyết nói 2 năm sau khi nhặt được ta, mặc kệ là uống canh thịt hay là canh gạo, ta mãi không lớn, bị hắn ôm vào trong lòng tự như con chuột nhỏ. Nàng nhìn cảnh núi ngoài cửa sổ xe kinh ngạc nói, về sau tuy được hắn nuôi sống rồi, nhưng vẫn là không thể nuôi đẹp lên, gầy teo nho nhỏ đen đen, liền ngay cả tóc cũng không tốt, mềm ủ rũ lại ố vàng, nhìn tự như cải trắng trong đất, chưa tới chấm đất hái thu. Cho dù là năm mới mặc bộ đồ mới, nhìn cũng không có tinh thần gì. Ninh Khuyết từng cười nhạo ta, mặc kệ là ném vào trong đất trồng rau, hay là ném vào trong lò than, đảm bảo không có ai có thể phát hiện ta, hắn nói quả thật không sai. Ta luôn là tiểu thị nữ không bắt mắt nhất kia. Tàng Tàng nói, lúc còn nhỏ một mình ta kéo 17 chân cân dê, từ cửa hàng thịt Dị Thành trở về nhà cũng không có ai nghĩ đến giúp ta một phen. Không phải người trong Dị Thành không nhiệt tình, mà là bọn họ thực không nhìn thấy ta. Đến thành Trường An cũng tương tự, ở Lão Bút Trai 2 năm, ta hầu như sáng sớm mỗi ngày đều cần đi mua, nhưng đại thúc đậu ngõ Lâm 47, bán canh mì chua cay kia, có đôi khi vẫn sẽ là quên ta là ai. Nàng xoay người lại, nhìn mặt Sơn Sơn cười cười, tươi cười rất chân thật, hai cái răng cửa trắng bóc, giống như đem thùng xe u ám cũng chiếu sáng lên nói. Ninh Khuyết đẹp hơn ta, miệng cũng ngọt hơn ta, cho nên rất dễ khiến người ta thích, vô lượng mã tướng quân Dị Thành hay là Dị Giảng phu tử đều là như vậy. Sau đó nàng tiếp tục nói, lúc ta và hắn cùng một chỗ, mọi người sẽ đều chỉ nhìn hắn, chẳng qua như vậy ta cũng rất tốt, ta quen đứng ở phía sau hắn, dù sao ta cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Mặt Sơn Sơn nhìn tiểu cô nương bình tĩnh tự nhiên, kể rõ những chuyện cũ năm xưa, phát hiện mình lại không thể bình tĩnh trở lại, cũng không biết nên nói những gì, đành phải trầm mặt không nói. Nàng nhớ tới năm đó rút rời khỏi thành Trường An, từng ở trong xe ngựa đầu ngõ Lâm 47, xa xa nhìn phía Lão Bút Trai. Lúc ấy Ninh Khuyết và Tang Tang ăn cơm bên hai phía bàn, rất ít nói chuyện với nhau, nhưng trong một ngẩng đầu, một cúi đầu, thậm chí là một ánh mắt, đều cất giấu đôi chủ tớ hai người này, hòa hợp như hồn nhiên thiên thành. Mặt Sơn Sơn cảm xúc phức tạp nghĩ, cho dù ngươi là tiểu thị nữ không bắt mắt nhất trên đời, cho dù không có bất luận kẻ nào chú ý tới ngươi, nhưng trong mắt ngươi và Ninh Khuyết chỉ có nhau, như vậy ít nhất có hắn sẽ luôn nhìn ngươi. Ít nhất ở trong mắt Ninh Khuyết, Tang Tang ngươi là xinh đẹp. Nàng nói, ta biết ý tứ ngươi, nhưng ta thật rất hy vọng ta có thể thật xinh đẹp, cho nên sau khi đến thành Trường An, cho dù còn chưa kiếm được tiền gì, ta đã bắt đầu đi Trần Cẩm Ký mua son phấn. Tàng Tàng có chút ngượng ngùng cười cười, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này Ngọa Sơn có vô số loại màu sắc, ở chỗ thấp bởi vì bị gió biển ấm ẩm thổi. Cho dù đã vào cuối mùa thu, cây cối vẫn xanh tươi xum xuê. Mà càng lên cao nhiệt độ càng thấp, màu sắc lá cây cũng theo đó xảy ra biến hóa. Vàng như cúc non, đỏ như son, tầng tầng chồng xếp, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Lúc còn nhỏ ở Dân Sơn, ta cũng rất thích ngắm cây mùa thu. Tự nhiên hiện tại những cái cây này ngoài cửa sổ, ta cảm thấy rất đẹp. Nhưng Ninh Khuyết không thích, hắn luôn nói lúc lá cây vàng, đó là mùa thu đến. Dã thú trong núi không phải ngủ đông thì sẽ chết, đi săn sẽ càng ngày càng khó. Hắn còn nói cho dù những lá cây vàng vàng đỏ đỏ kia đẹp nữa, cũng chỉ có thể đẹp một thời gian rất ngắn, liền sẽ bị thổi rơi, biến thành bùn vô dụng. Nói xong câu đó, Tang Tang nhìn cảnh núi ngoài cửa sổ xe, trầm mặc thời gian rất lâu, thẳng đến khuôn mặt nhỏ bị gió núi thổi có chút lạnh đau. Lông mày nhỏ nhíu lại trở nên kiên nghị hẳn lên, mới hạ quyết tâm nói. Người thích thiếu gia hả? Vừa rồi nàng luôn nói là Ninh Khuyết, lúc này lại biến thành thiếu gia. Ừ. Mặt Sơn Sơn xác nhận mình không nghe sai, kinh ngạc nhìn nàng, không biết nên nói những gì. Nàng biết Ninh Khuyết và Tang Tang đã đính thân, bỗng nhiên nghe Tang Tang hỏi ra những lời này, không khỏi tâm tình đại loạn, theo bản năng cúi đầu, nhìn váy bông màu trắng, chưa che được mũi giày. Giày là giày bình thường, nhìn thời gian dài nữa cũng không thể nhìn ra hoa. Sợi tóc ở trước mắt nàng khẽ rung, ánh mắt nàng có chút tản mạn vô thần, đôi môi mỏng mà đỏ, mím càng lúc càng chặt. Nàng có chút khẩn trương không hiểu, nhưng nàng là thư si thục tỉnh lại chân thành, hơn nữa không muốn ở trước mặt Tang Tang giấu giếm cái gì, bản thân giấu giếm cũng không có ý nghĩa, vì thế nàng khẽ ừ. Tang Tang nghe được thanh âm sau người, nhưng nàng không quay đầu, chỉ là cười cười đối với núi thu, lại lộ ra hai cái răng cửa trắng bóc. Trong mấy năm nay, Tang Tang cảm thấy mình bộ dạng khó coi, răng tuy nói chỉnh tề, nhưng hai cái răng cửa thật sự có chút bắt mắt, cho nên không muốn giống cô gái khác của Đường Quốc cười to sang sảng như vậy. Cho dù cười, nàng thường thường chỉ cúi đầu hơi xấu hổ cười, hoặc là cười ngốc nghếch giống như lúc lừa Trần Bì Bì ngân phiếu, hay là cười ngay ngốc sau khi bàn chân nhỏ được Ninh Khuyết làm ấm thoải mái. Nhưng gần đây không biết vì sao, nàng thường xuyên mặt giãn ra mà cười, hai cái răng cửa trắng bóc khiến nàng đáng yêu tựa như con thỏ nhỏ. Nàng nhìn một gốc cây bên đường tràn đầy lá đỏ giống như cái cây bốc cháy nói, nhưng hiện tại không được nữa. Mặt Sơn Sơn lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, một lát sau mỉm cười nói, Xe ngựa màu đen đi ở giữa đường lên núi Ngọa Sơn, một cái lá đỏ từ đầu cành bay xuống, rơi ở nóc xe, sau đó bị chấn đến trong mặt cỏ bên đường. Chưa bị nghiền ép thành bùn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hóa thành bùn. Gió thu thổi vào mặt, tươi cười trên mặt tan tan dần dần không thấy. Nghĩ cái lá đỏ lúc trước, nàng nghiêm túc nói, chờ sau khi ta chết... Nói chuyện trong xe, Sơn Sơn luôn nhẹ nhàng ừ. Nghe những lời cuối cùng này của Tang Tang, nghĩ cũng không nghĩ, liền lại khẽ ừ, sau đó phát hiện không đúng, vì thế ừ một tiếng nữa. Âm cuối nhẹ nhàng dơ lên, bày tỏ nghi hoặc cùng với kinh ngạc, còn có chút cảm xúc phức tạp, chỉ bằng âm điệu phập phồng rất khó truyền đạt chuẩn xác. Nếu nói buổi nói chuyện này xảy ra giữa nữ tử khác trên thế gian, đại khái sẽ bị cho rằng tràn ngập cảm giác khẩn trương dương cung bạc kiếm, cảm giác cay nghiệt tối nghĩa chăm chọc. Nhưng mặt Sơn Sơn rất hiểu biết Tang Tang, cho nên nàng biết Tang Tang không có bất cứ ý tứ khoe mẽ gì, mà là nghiêm túc nói sự thật. Nàng từ Ninh Khuyết nơi đó biết bệnh Tang Tang càng thêm nặng, nguyên nhân đến chùa Lạng Kha là vì chữa bệnh. Tuy nói Kỳ Sơn đại sư có thể có cách, nhưng ngay cả phu tử cũng không trị hết bệnh của Tang Tang, mặc dù có hy vọng, đó lại là càng xa vời cỡ nào. Nghĩ hai câu nói cuối cùng này của Tang Tang, lòng nàng lại có chút chua xót. Gần đến giờ ngọ, xe ngựa màu đen ở cạnh một gian thiền viện sườn núi dừng lại. Tạm thời nghỉ ngơi một lát, Quan Hải Tăng từ phía sau chạy lên, an bài tăng nhân chuẩn bị cơm trưa, đem đám người Ninh Khuyết đón vào một gian tiểu viện u tĩnh. Tang Tang ở trên ván cờ tiêu hao chút tâm thần, hơn nữa thân thể vẫn suy yếu, sau khi ăn mấy miếng thức ăn chay, liền có chút mệt mỏi. Ninh Khuyết đem nàng ôm vào phòng trong, mở ra đệm chăn sạch sẽ trên giường, đắp ở trên người nàng, sau đó cẩn thận kéo kéo gốc chăn, xác nhận không có một tia gió thu có thể vụng trộm tiến vào mới yên tâm. Ta cũng nói muốn ngươi đừng đi để ý dáng cợ tàn đó, ngươi không nghe. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng có chút bất an nói. Tàn Tàn thấp giọng nói, nhưng thực cảm thấy chơi cờ có ý tứ, nghe nói lúc trước sau khi ta thắng rất nhiều người đều rất bội phục ta, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói, quả thật rất cao hứng, hơn nữa rất kiêu ngạo. Tàn Tàn thỏa mãn cười cười. Ninh Khuyết đưa tay che khuất mắt nàng để nàng ngủ. Tang Tang không chịu nhắm mắt lại, chớp lông mi, khiến lòng bàn tay Ninh Khuyết có chút ngứa. Ninh Khuyết, thanh âm Tang Tang từ giữa ngón tay hắn chen ra, vẻ mặt Ninh Khuyết hơi lạ nói, đây. Tang Tang nói, ngươi là của ta. Ninh Khuyết cười lên nói, ta là của ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi đều là của ngươi. Tang Tang trầm mặc một lát sau đó nói, ta không phải người tốt nhỉ? Quang Minh Chi Nữ cũng không phải người tốt, ai mới là người tốt? Ta thật sự là Quang Minh Chi Nữ sao? Ta nhỏ như vậy đã từng giết người. Từng giết người lúc nào? Gia Gia không phải là ta giết sao? Người cũng chỉ dội một thùng nước sôi, đau đó là ta chém. Vậy ta cũng coi như đồng lõa của ngươi. Người trong cái đầu này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết có chút căm tức nói. Từ nhỏ đến lớn, ta liều mạng không để trên tay người dính máu, kết quả hiện tại hay rồi. Người cứ muốn liều mạng chứng minh mình đã sớm dính máu, rất kiêu ngạo hả? Tang Tang xoay người đưa lưng về hắn nói. Không kiêu ngạo, ta chỉ là cảm thấy mình thật không phải loại người tốt nhất nhiều người tưởng tượng đó. Lúc trước dọc theo đường lên núi, thanh âm Tang Tang và Sơn Sơn nói chuyện trong xe ngựa tuy rất nhỏ, nhưng Ninh Khuyết nghe được toàn bộ. Cho nên hắn đoán được Tang Tang lúc này muốn nói gì, hắn vẫn là không muốn nghe. Nhưng vẫn là như trước, chuyện hắn không muốn làm, chỉ cần Tang Tang muốn làm, vậy thì nhất định sẽ làm. Liền như hiện tại hắn rất không muốn nghe, nhưng Tang Tang vẫn là chỉ để ý nói ra. Mua tòa nhà Hồ Nhãn Minh đem bạc trong nhà dùng hết, còn nợ Tề Tứ Gia hơn 700 lượng bạc. Sòng bạc bên kia Hoa Hồng nếu sau khi bắt đầu mùa đông có thể nâng lên chút, vậy sang năm có thể sớm trả hết. Chẳng qua ta luôn cảm thấy nợ bạc người ta không tốt, cho nên ta nghĩ lão bút trai có phải để cho thuê hay không. Hoàng đế lão gia tử cùng hoàng hậu đưa tới những tập sách kia, tập ta đặt ở phía dưới cùng rương quần áo mùa đông trong phòng tây. Công chúa điện hạ tặng 160 cây đại thụ, ta từng hỏi thăm Tây Sơn bên kia có nhiều người giàu rất thích những cái cây đó, Nếu muốn bán mà nói, một cây như thế nào cũng phải bán 500 lượng bạc trở lên. Thêm Ngô lần trước, mượn 14 lượng bạc còn chưa trả. Ta còn biết ông chủ Ngô lần trước tìm ngươi mượn một món tiền chơi gái. Cụ thể bao nhiêu tiền, người mới biết. Mặt khác, dầu muối, dưa tương, giấm chua, những thứ không đáng giá đó thì không quản nữa, miễn cho ngươi còn nói ta keo kiệt. Nhưng ngươi phải nhớ, trong gạch tường sau đống củi sân nhà lão bút trai, ta ở đó giấu một viên gạch vàng. Tang Tang nhìn vách tường, không dám xoay người, hơi xấu hổ nói. Lúc còn nhỏ lo lắng sau khi lớn ngươi không chịu cưới ta, tẩu tử mới cưới lại không chịu giữ ta ở nhà, cho nên ta luôn lén cất tiền riêng, nghĩ thật phải xuất giá trong tay có chút đồ cưới cũng không cần sợ, sau khi đến Trường An còn luôn cất. Ninh Khuyết nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ hai người chúng ta đời này sống đủ tử tế rồi, ngươi lại còn có thể giấu được tiền riêng, không khỏi cảm thấy bội phục, cười nói. Ta thấy bệ hạ thực nên mời ngươi đi làm hộ bộ thượng thư. Tang Tang không để ý đến hắn trêu ghẹo, nghiêm túc nói. Ta cất tiền riêng, hiện tại tổng cộng có hơn 2.100 lượng, đều đặt ở Di Giảng nơi đó. Ta biết ngươi luôn không thích bán chữ, năm đó lúc vào thành Trường An, ta vẫn là ép. Nếu sau này thật sự thiếu tiền, thì cầm tiền riêng của ta đi dùng. Những lời này nghe thật như lời trăn trối của đương gia chủ mẫu trước khi đi. Ninh Khuyết vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hắn thật lòng không để ý may mắn loại chuyện này hỏi. Vậy viên gạch vàng đó thì sao? Tang Tang xoay người lại nhìn hắn nghiêm túc nói. Viên gạch vàng đó là ta để lại cho ba mẹ. Ninh Khuyết nhớ lại một chút, nàng dặn dò hỏi. Chùa bạc ngươi không để lại thứ khác cho ta hả? Vậy tất đã làm phân lượng nhiều năm rồi, dù sao ta nữ công không tốt, ngươi chấp nhận đi. Tang Tang bỗng nhiên nhớ tới một việc, thấp giọng nói. Dưới giường lão bút trai có cái hộp đen nhỏ, không nên quên. Ninh Khuyết năm trước mới biết Tang Tang có cái hộp đen nhỏ. Trong cái hộp đen nhỏ đó đặt một số thứ từng bị mình căn cứ vào một số nguyên nhân nào đó quyết ý ném đi, nhưng thật ra rất trân quý đối với mình, ví dụ như tang loạn thiếp, sau khi tiểu hắc tử chết đêm mưa đó hắn từng viết. Hắn gật gật đầu nói, ta biết. Tang Tang lắc lắc đầu nói, ngươi không biết, thư si cô nương gửi thư cho ngươi, ngươi xem xong là ném, sau đó đều bị ta thu lại, hiện tại đã có mấy chục phong. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, thư loại đồ vật này, xem xong một lần là được rồi, ai còn sẽ luôn lấy ra xem. Tang Tang bỗng nhiên cười cười nói, ta ban đầu nghĩ là chờ lúc chúng ta đều già rồi, nằm ở ghế trúc lão bút trai phơi nắng chờ chết, ta mới sẽ đem cái hộp đen nhỏ lấy ra, cho ngươi đọc những bức thư đó một lần nữa. Ta nghĩ như vậy sẽ làm ngươi rất cao hứng, đáng tiếc hiện tại thoạt nhìn, ta có thể không cách nào cùng nhau già với ngươi rồi. Cũng không biết từ nơi nào học được những lời chua này. Ninh Khuyết thò tay vào điểm chăn, nắm bàn tay nhỏ hơi lạnh của nàng cười nói. Đó là cảnh tượng ở trong ảo tưởng của văn phụ si ngốc. Ngươi tuổi còn nhỏ như vậy cũng không nên chua thối thành như vậy chứ. Nhiều ngày không tắm rửa, không chua lại thối sao? Tang Tang nói. Thiếu gia, ta có thể thật sắp chết rồi, không thể đợi tới lúc già mới nói cho ngươi những lời này. Cho nên ta lúc này vội nói với ngươi, ngươi cũng không nên chê ta phiền. Ninh Khuyết cười cười hỏi. Không phiền. Ta chỉ là quan tâm ngươi dặn dò trăn trối xong chưa? Tang Tang cao hứng ừ một tiếng nói. Không sai biệt lắm rồi. Ninh Khuyết nói. Xem ngươi còn có tinh thần chơi cờ nói lời thừa, nào là như bộ dáng sắp chết. Lại nói hôm nay liền có thể gặp Kỳ Sơn đại sư, phu tử cũng nói hắn có thể chữa, vậy hắn nhất định có thể chữa. Nói trăn trối cái gì? Tang Tang mở to mắt kiên trì nói. Nhưng chẳng may thì sao? Đến lúc đó ta không kịp nói thì làm sao? Ninh Khuyết nói. Được. Muốn nói thì nói, về sau hàng năm ngươi đều nói một lần. Tang Tang bị hắn dỗ cười, sau đó bắt đầu ho khan, thân thể gầy yếu khẽ run rẩy, mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, tỏ ra rất thống khổ. Ninh Khuyết kẻ bốn ngón trỏ tay trái, một lá bùa mỏng manh bay tới trên không phòng thiền, lặng yên không một tiếng động bắt đầu thiêu đốt, hóa thành quần lửa ấm áp, lơ lửng bất động như một phần mặt trời nho nhỏ. Sau đó hắn đem Tang Tang ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Tang Tang thống khổ ho, cách một hồi lâu mới thoải mái lại. Nàng nhắm mắt, thanh âm suy yếu nói. Ta không phải người tốt, bộ dạng lại không đẹp, trừ làm việc nhà, cái gì cũng không biết, kết quả lại gả cho ngươi. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy ngươi đã chịu thiệt. Ninh Khuyết nói, như vậy thoáng nghe giống như quả thật có chút chịu thiệt. Tang Tang nhoẻn miệng cười nói. Thiệt thì chịu thiệt chút đi, ai bảo ngươi năm đó nhặt được ta. Ninh Khuyết cũng cười lên nói. Cái này đều do ta lúc ấy lỗ tai quá thính thôi. Tang Tang chậm rãi mở mắt, nhìn hắn nghiêm túc nói. Ninh Khuyết, ta mở mắt nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi, cho nên lúc ta nhắm mắt, cũng phải nhìn ngươi chết đi. Ninh Khuyết xác nhận một lần. Là nhìn ta sau đó chết, hay là nhìn ta đi chết? Loại cách nói phía trước còn rất thương cảm, loại cách nói mặt sau thì quá độc ác. Ngươi đây là muốn ta chết trước ngươi. Tang Tang cười ra tiếng nói. Ngươi biết ta nói là cái gì? Chờ ta chết rồi, ngươi lại cưới nàng. Ngươi một mình lại cưới bất luận cái nào cũng theo ngươi. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Nếu ngươi chết rồi, ta còn thật không muốn sống nữa. Tang Tang nói. Lúc trước còn nói ta chua, xem bộ dáng không tiền đồ này của ngươi. Đây chính là lời nữ nhân mới có thể nói. Ninh Khuyết nói. Ta chính là nữ nhân. Tang Tang cười nói. Vậy ta là nam nhân. Tang Tang đã ngủ. Ninh Khuyết rời phòng thiền, đứng ở bên trong điện, đối mặt gốc cây mùa thu kia ngoài tường, ngẩn người thời gian rất lâu. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Chuyện năm đó cùng chuyện hiện tại. Sau đó hắn nhớ tới ván cờ tàn kia. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Võ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Rất nhiều năm trước, hắn đã biết Tang Tang có được năng lực tính toán làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nói là thiên tính cũng không khoa trương. Từ nhỏ dân sơn săn thú, ở vị thành đốn củi, loại năng lực này của Tang Tang đã cho hắn rất nhiều trợ giúp. Chẳng qua, trừ loại chiến đấu giữa sinh tử kia, hắn tự như lựa chọn quên đi toàn bộ thiên phú trên người Tang Tang. Bởi vì hắn quen đứng ở trước người Tang Tang, thay nàng che gió chắn mưa. Chỉ là một lần này, hắn còn có thể thay nàng che chở bão táp trong minh minh sao? Hơn 10 năm, mưa mưa gió gió mặt trời lặn, Ninh Khuyết chưa từng bàng hoàng, bởi vì sớm quen. Sau khi thói quen thành tự nhiên, đó là lực lượng cường đại nhất. Nhưng hắn không ngờ, chuyến đi chùa Lạng Kha vào ngõ sơn này, có những thói quen lại bị đánh vỡ. Ở cảnh hổ dược giảng, Tang Tang nói muốn tự mình thử phá giải tàn cục. Điều này làm hắn rất giật mình, bởi vì hắn biết, nàng mặc dù có thời điểm có chút hư vinh nhỏ, nhưng xưa nay sẽ không tranh cường háo thắng. Quan trọng hơn là, dựa theo thói quen ngày xưa, ở dưới loại cục diện này, nàng nên lẳng lặng đứng ở bên cạnh mình, chờ hắn đi giải quyết vấn đề. Hắn đã nghĩ rất nhiều lý do, ví dụ như vị cô nương khác kia trong xe. Nhưng lúc trước ở trong thiện phòng nghe Tang Tang nói nhiều như vậy, hắn mới hiểu. Tang Tang làm như vậy chẳng qua là muốn chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân chính là hướng chính mình chứng minh, không quan hệ với người đời. Tang Tang chỉ muốn chứng minh cho tự mình biết, nàng không chỉ là tiểu thị nữ trầm mặc bên người Ninh Khuyết nữa, mà là thê tử có thể thay hắn chia sẻ áp lực, thậm chí muốn thử thay hắn che gió chắn mưa. Bởi vì nàng cũng có nhu cầu được Ninh Khuyết cần, nhu cầu để cho Ninh Khuyết kiêu ngạo. Ninh Khuyết nhìn gốc cây mùa thu kia, khẽ nhíu mày, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng búng búng vào lá đỏ trong thiền viện nói. Thật sự là ngu ngốc. Ngươi là ta nuôi lớn, chẳng lẽ ta còn cần ngươi tới lo lắng thay ta, cần ngươi tới bảo hộ sao? Ở trong quá trình nói chuyện trong thiện phòng, hắn mấy lần cay mũi, cuối cùng bằng vào tính tình lãnh khốc cùng am hiểu, biểu diễn tinh thông che lấp đi. Lúc này trong viện chỉ có một mình hắn, liền không nhịn được nữa, dụi dụi mắt. Hắn cảm thấy rất mất mặt. Nhìn đầu cành cây mùa thu lá đỏ chưa rụng hết, xấu hổ khiển trách. Chỉ bằng điểm ấy, người cho dù chết, ta cũng phải đi mình giới đem người bắt trở về thu thập một trận. Tiếng bước chân rất nhỏ nổi lên, một thân váy bông màu trắng sơn sơn đi tới, đứng ở bên hắn không nhìn mặt hắn. Thiền viện một mảnh ô tĩnh, ngẫu nhiên vang lên tiếng ho khan khó chịu của Tang Tang trong lúc ngủ mơ. Hai người nhìn mảng lá đỏ kia trầm mặc không nói. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói. Ai da nha nha. Mặt sơn sơn nói. Không có tất cả ở trong, không nói vẫn có thanh âm. Ngay tại lúc ngoài, thiền viện vang lên tiếng ồn ào, tự như có người muốn vào sân, lại bị tăng nhân trong chùa ngăn, hai bên đã xảy ra khắc khẩu kịch liệt, nhất thời đánh vỡ yên tĩnh trong sân. Ninh Khuyết nghe ra là thanh âm tên kỳ sư cung đình Nam Tấn kia, không khỏi khẽ nhíu mày nhìn phía chỗ cửa sân. Gặp nàng làm gì? Đương nhiên là muốn nàng bái ta làm thầy. Các người cũng không phải là tăng nhân chùa Lạng Kha, chẳng lẽ không biết thiên tính là có ý tứ gì sao? Ngàn vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện người thiên tính, như thế sao có thể đi tu đạo? Đương nhiên là phải chơi cờ rồi. Tiểu cô nương đó tôi là người thiên tính, nhưng kỳ đạo rộng như biển khơi, nào là chuyện đơn giản như vậy. Nếu nàng chịu bái ta làm thầy học cờ, ta chắc chắn đem sở học cả đời truyền thủ hết cho nàng đó. Tiểu cô nương đó có được thiên phú như thế, hôm nay lại gặp ta minh sư như vậy, chỉ cần chuyên tâm ở kỳ đạo, hơn 10 năm sau, chắc chắn trở thành bá chủ quét ngang với cầu thiên hạ, so với vị động minh đại sư kia của chùa Lạng Kha các ngươi còn mạnh hơn, thậm chí có thể vượt qua ta Tống Khiêm đại sư vĩ đại nhất lịch sử Nam Tấn, trở thành kỳ sư, kỳ thánh ở trong truyền thuyết. Có thể trở thành kỳ thánh, còn quang minh chi nữ cái gì?

Vậy ngươi phải đầu tiên sống rời khỏi Ngọa Sơn. Ninh Khuyết nói, trên đời không có nơi nào có thể lưu lại ta. Vẻ mặt Lục Thần già hơi lạ nhìn hắn hỏi, ngươi thật không sợ? Ninh Khuyết nói, ta cần sợ cái gì? Lục Thần già nói, ngươi giết chết Đạo Thạch đại sư, chẳng lẽ không sợ Cao Tăng Chu Quyền không đem ngươi trấn áp ngàn năm? Ninh Khuyết nói, nếu Chu Quyền không có lá gan này, thư viện đã sớm không tồn tại. Lục Thần già bỗng nhiên mỉm cười nói, mà nếu thực như trong lời đồn, ngươi chính là con Minh Dương, như vậy ta tin tưởng mặc kệ là Phật Tông hay Đạo Môn, đều sẽ không tiếc mọi giá giết chết ngươi. Thì ra đây là chuyện ngươi muốn đe dọa ta, đáng tiếc ta cũng không phải. Các ngươi nói ta phải, cũng không có chứng cứ. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, hơn nữa ta muốn nói cho ngươi một việc. Long Khánh Hoàng tử trước đó vài ngày ở trước chùa Hồng Liên đã thua ở trong tay ta, hắn nói hắn mới là con Minh Dương. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi về phía trong thiền viện. Nghe được tên Long Khánh, vẻ mặt Lục Thần già liền trở nên có chút kỳ quái. Nàng nhìn bóng lưng Ninh Khuyết dần dần đi xa, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, ngón tay lại hơi dùng sức, cấu gãy thân hoa. Đó hoa cúc nhỏ đáng thương đó rơi dưới chân nàng. Ninh Khuyết đem tan tan từ trên giường nâng dậy, cho nàng uống thuốc xong, sau đó dùng hạo nhiên khí cảm giác một chút tình huống thân thể nàng. Xác nhận độc trúng ở trước chùa Hồng Liên, trên cơ bản đã không sao. Khí tức âm hàn kia, tựa như bị thần huy của Diệp Hồng Ngư tạm thời trấn áp. Ở trạng thái ngủ đông, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là sẽ không phát tác nữa. Hắn biết đây không phải chuyện quá tốt, bởi vì khí tức âm hàn đó ngủ đông thời gian càng dài, một khi phát tác sẽ càng khủng bố, mà nếu mạnh mẽ trấn áp, một lần sẽ khó khăn hơn một lần. Một lần trước đã vận dụng Diệp Hồng Ngư, đã là tài quyết đại thần quan, một lần sau chẳng lẽ phải lên tri thủ quan. Cho nên hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng gửi gắm hết ở trong chùa Lạng Kha, gửi gắm ở trên người vị Kỳ Sơn đại sư, được tuyên xưng như Phật Tổ, hữu cầu tất ứng kia. Lúc này nghĩ ở chỗ Hổ Dược Giảng, bởi vì cảm xúc lo âu mà cứng rắn như vậy, đối với tăng nhân trong chùa Lạng Kha, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nào có đạo lý trước khi chữa bệnh đã kêu đánh kêu giết đối với đại phu. Đây là cái gì? Tăng Tăng nhìn túi gấm nho nhỏ trong tay, nghi hoặc hỏi. Ninh Khuyết nói, thứ sư phụ để lại cho ta, ở trong Ma Tông Sơn Môn, dùng một cái còn thừa một cái mãi chưa dùng. Người mang ở trên người, một lát nữa nếu xuất hiện vấn đề, người ở trong lòng nói cho ta biết. Rời thiền viện, lên xe ngựa màu đen, hướng trong núi đi một lát, liền nhìn thấy trong rừng có ngôi đình cổ. Ngôi đình này ở trong gió thu cũng không tiêu điều sơ sát lẻ loi, bởi vì quá mức cao lớn, cao ước chừng 3 tầng lầu bình thường. Cột khổng lồ mái cong, ở giữa lá cây đỏ vàng tự đồ sổ bất động, nhìn rất có vài phần khí thế. Ngõ Sơn Tam Cục ván cờ thứ hai liền ở trong gian đình này. Quan Hải Tăng dẫn dắt mọi người đến trước thu đình liền dừng bước, bởi vì loạn kha cục trước Hổ Dược Giảng tương đương là hủy bỏ, cho nên người tu hành tới đây vẫn rất nhiều, chỉ là không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Phật liễn cách chỗ thu đình còn hơn 10 trượng dừng lại. Trong màn vải, vị thủ tọa với lực viện chùa Huyền Không kia vẫn trầm mặc không nói, nhưng âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang vụng trộm đánh giá hắn. Ninh Khuyết ở cạnh khe, nói hắn cùng Tang Tang nếu chưa qua, như vậy người khác liền không thể qua. Vị cao tăng chùa Huyền Không này dường như thật làm theo như vậy. Không biết là vì duyên cớ. Khúc Ni Mã Đệ dưới Phật liễn, ánh mắt nhìn phía xe ngựa màu đen càng thêm oán độc. Mà vẻ mặt Hoa Si Lục Thần già lại vẫn là hờ hững như vậy. Trong thu đình có vị lão tăng, nghĩ hẳn đó là do hắn chủ trì ván cờ thứ hai. Lão tăng này mặc một thân tăng y mà làm bằng vải trắng thuần, đầy mặt nếp nhăn cực sâu, dày đặc như quả treo cành thu cúi xuống, tựa như so với lão tăng áo vàng kia cảnh Hổ Dược Giảng còn già hơn rất nhiều. Lão tăng trong đình xa xa thi lễ đối với Phật liễn. Mơ hồ nhìn thấy bóng cao tăng trong Phật liễn hơi nghiêng về phía trước, giống như đang trịnh trọng đáp lễ. Lão tăng lại nhìn phía xe ngựa màu đen kia ở dưới đình nói, Quang Minh Trì Nữ cùng thư viện thập tam tiên sinh giáng lâm Ngọa Sơn, lão tự đình cũ cảm thấy vinh hạnh. Ninh Khuyết không biết thân phận cùng bối phận lão tăng này, nghĩ lúc trước tự xét lại, đáp lại một lễ. Lão tăng lại nói, Quyệt Lân Quốc Khúc Cô Cô, Kim Các Trình tiên sinh, thư si qua si đều tới. Lại có thái tử điện hạ Nam Tấn đại giáo quan lâm, Ngõ Sơn nhiều năm chưa có cảnh náo nhiệt bực này, làm người ta ở rất cảm khái. Vậy lão tăng này, ở trong ngôn ngữ nói cảm khái, trên thực tế thanh âm lạnh nhạt máy móc, chỉ giống như điểm danh. Đem những đại nhân vật tới Ngõ Sơn báo một lần, nào có cảm giác cảm khái gì, nghĩ hẳn nói vinh hạnh cũng chỉ là khách sáo. Khách sáo xong, liền tiến vào chính đề. Vị lão tăng kia cũng không nói nhiều, ở một góc thu mình lẳng lặng ngồi xuống. Phía trước hắn có một cái bàn cờ bằng gỗ cực lớn, đối diện bàn cờ đặt một cái xiên gỗ, lại có một cái màn vải từ đình thổ treo thẳng đến mặt. Ngõ sơn tam cục ván cờ thứ hai xưa nay đều là đối đầu. Cái xiên gỗ kia xem hình dạng và cấu tạo, hắn là dùng để hướng trên bàn cờ lớn đặt quân. Màn vải kia nhìn cực dày, lại dùng để làm gì? Lão tăng đã làm tốt chuẩn bị đánh cờ, dùng động tác phát ra lời mời. Những người ngoài thu đình lại vẫn im lặng vô cùng, chưa có ai đi hướng trong đình. Mọi người đều rất muốn có thể thông qua khảo nghiệm đánh cờ đi lên đỉnh núi Ngọa Sơn. Phải biết rằng đỉnh núi một ván cờ cuối cùng vô cùng có khả năng là do Kỳ Sơn Đại Sư tự mình chủ trì. Như vậy cho dù không thể trở thành người có duyên được Đại Sư lựa chọn, có thể cùng Đại Sư đánh một ván cờ, đó cũng là tạo hóa cực lớn. Sở dĩ lúc này chưa có ai đi hướng trong đình, không phải bởi vì bọn họ không muốn tiến hành một phen thử cố gắng, mà là bởi vì người trong xe ngựa màu đen kia còn chưa mở miệng nói chuyện. Cho dù bọn họ muốn đi chơi cờ với vị lão tăng kia, cũng không thể vượt lên trước vị đó. Xe ngựa màu đen chậm rãi động tiếp, đi mãi đến phía trước thềm đá thu đình mới dừng lại. Tăng nhân già nua kia nhìn cái xe ngựa màu đen này, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị, thanh âm lại vẫn bình thản như nước, từ tốn nói. Ngào đâu lúc trước ở cạnh hổ dược giảng, quang minh chi nữ lấy khả năng thuyền tinh, làm sư đệ không thành tài kia có ta thảm bại mà về, nghĩ hẳn ở trên kỳ đạo, diệu nghệ phi phạm. Nghe lời này, Ninh Khuyết thầm nghĩ chùa Lạng Kha quả nhiên phong trào cờ cực mạnh, cho dù là trưởng lão ẩn cư tu hành, đến tâm như nước lặng, cũng không chịu nhận thua ở phương diện này, nghĩ hẳn lát nữa nhất định là một hồi khổ chiến, không khỏi hơi cảm thấy sầu lo. Nhưng làm hắn không ngờ là, vị lão tăng kia trong đình hơi dừng một chút tự tốn nói. Có thể tinh thấu thiên cơ, nào cần còn tinh quyền cơ trên bàn, thập tam tiên sinh, ngươi có thể mang theo quang minh chi nữ tự lên núi. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, quay đầu nói hai câu với trong xe ngựa. Không biết Tan Tan ở trong xe nói những gì, hắn lắc lắc đầu, sau đó xoay người nói. Ta đến Ngõa Sơn cần y hỏi dược, tất nhiên phải tuân thủ quy củ bái sơn, dáng cờ này chung quy vẫn là phải đánh. Nghe lời này, những người tu hành cạnh thu đình cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ ở cạnh hổ dược giảng, người ý đồ lao lên cứng rắn như vậy, trong mắt nào có hai chữ quy củ, kết quả lúc này lại đòi giữ quy củ. Quan Hải Tăng cũng rất khó hiểu, kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết. Chủ trì chùa Lạng Kha càng là sinh lòng bất mãn, thầm nghĩ tiền cứ hậu cung như thế thật là buồn cười, người đem đất Thanh Tĩnh Phật Tông ta coi là cái gì rồi. Ninh Khuyết tự nhiên rõ ràng phản ứng của mọi người, chẳng qua hắn cũng không có cách nào. Bởi vì lúc trước Tan Tan nói nàng rất muốn đánh ván cờ này, thậm chí nàng còn muốn lát nữa đi đến đỉnh núi, còn muốn cùng Kỳ Sơn Đại Sư đánh ván thứ ba. Nếu đổi làm trước kia, Ninh Khuyết khẳng định sẽ không để ý tới ý nghĩ của nàng, trực tiếp để xe đen rời khỏi thu đình lên thẳng đỉnh núi. Nhưng hiện tại khác, hắn biết rõ tâm ý tiểu cô nương, nếu tinh thần còn có thể chịu đựng được, vậy cứ đánh đi. Chỉ cần nàng cao hứng, vô luận ván cờ này thắng hay thua, đều không sao cả. Thế núi dần cao, gió thu lạnh dần, hắn từ trong xe lấy ra trang phục thư viện mùa đông của mình, đem Tan Tan bọc vào, nửa ôm đi tới thu đình, nhìn lão tăng nói. Thân thể nàng có chút suy yếu, đại sư không lấy làm phiền lòng. Lão tăng nói, ngồi bệnh thì cần nên chữa bệnh, cần gì có phải đến chơi một gian này. Ninh Khuyết nói, người bệnh luôn có quyền lợi ăn thêm hai cái kẹo, ta không có cách nào. Lão tăng nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt tựa như bị gió thổi động ngọn rừng, hơi rung động nói. Tao có đời này thanh tịnh vô dĩ, lại không cách nào hoàn toàn thoát khỏi lòng thắng bại. Thật ra ta cũng rất muốn đánh một gian cờ này. Ninh Khuyết nghe lời này, nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ lão tăng này so với lúc trước lão tăng kia thú vị hơn nhiều. Lão tăng nhìn Tan Tan bị áo khoác màu đen che khuất diện mạo, chỉ vào màn vải thật dày đối diện bàn cờ nói. Đó là ngồi bệnh, nào chịu được gió, vào bên trong ngồi là được. Ninh Khuyết nghe vậy, mang theo Tan Tan đi đến sau màn vải, mới phát hiện những màn vải này lại là do vải bông dày dệt thành, từ trên đình treo đến mặt đất, che khuất bốn phía, dù là một tia gió cũng không lọt được. Trên đất lại có điểm cỏ cực dày, còn có một giường thảm bông, phía trước màn vải có khe hở, vừa vặn có thể đem bàn cờ lớn giữa đình thu hết đáy mắt. Không ngờ chùa Lạng Kha lại có chuẩn bị chu đáo như thế, Ninh Khuyết cũng không cần lo lắng Tan Tan sẽ bị gió thổi nữa, rất là hài lòng, nhưng bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến một việc, tâm tình không khỏi chợt căng thẳng. Người tu hành yếu ớt nhất đó là thân thể, đối mặt mấy trăm mũi tên của người thường, cho dù là cường giả động huyền cảnh cũng chỉ có thể bị bắn chết tươi. Nhưng dù sao, người tu hành có thể cảm giác thiên địa nguyên khí, cho nên cùng người thường so sánh, rất khó sinh bệnh, ví dụ như Phong Hàn, tin tưởng lúc này những người tu hành kia ngoài Thu Đình cũng không sợ gió như thế nào. Vậy bức màn che này trong Thu Đình là chuẩn bị cho ai? Tất nhiên là Tang Tang. Đình Khuyết lúc này mới hiểu, thì ra phía sau chùa Lạng Kha, đối với chuyện hôm nay phát sinh sớm có chuẩn bị, thậm chí xác định người phát cục là Tang Tang mà không phải mình. Nếu nói cái trước là vì phía thư viện sớm có thư gửi đến trong nhà Kỳ Sơn Đại Sư, như vậy cái sau giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói vị Kỳ Sơn Đại Sư kia thật có khả năng biết trước? Ngay tại thời điểm hắn nhíu mày tự hỏi chuyện này, thanh âm vị Nam Tấn Kỳ Sư kia ở ngoài màn che vang lên. Mắt ta không được tốt, có thể cách gần chút xem hay không, cũng dễ làm bình phán cho các ngươi. Lão Tăng nhìn người Nam Tấn không mời tự vào này, lạnh nhạt hỏi. Ngươi hiểu cầu. Nam Tấn Kỳ Sư mỉm cười nói. À hả, hiểu một chút. Lão Tăng tự như rất hài lòng hắn trả lời lại hỏi. Sư thừa đàn tràng nào? Vẻ mặt Nam Tấn Kỳ Sư hơi nghiêm túc đáp. Dạ sư Hứa Tuồn. Lão Tăng nói. Thử ra là Hứa Tuồn hả? Tài lực của ngươi hiện tại cùng hắn so sánh như thế nào? Nam Tấn Kỳ Sư đáp. Sư già lớn tuổi, tại hạ nỗ lực có thể thắng. Lão Tăng gật gật đầu nói. Vậy quả thật coi như hiểu được một ít cờ. Nam Tấn Kỳ Sư cực kỳ kiêu ngạo bởi kỳ nghệ của mình, lúc trước nói hiểu chút chẳng qua là lời rụt rè, lại không ngờ Lão Tăng này lại thực cho rằng như vậy, không khỏi rất căm tức. Hắn cả đời này trên kỳ đạo chỉ phục ba người, một là vị kỳ sư cung đình bỗng nhiên mất tích nào đó của Nguyệt Luân Quốc, một là động minh đại sư chùa Lạng Kha đồn sớm viên tịch, mà hắn bội phục kính trọng nhất lại là tiền bối của mình ở Nam Tấn, đã thành một đời truyền kỳ Tống Khiêm đại sư. Trừ ba người này, người đánh cờ còn lại đều hoàn toàn không ở trong mắt hắn, cho dù phát hiện Tang Tang có khả năng thiên tính, hắn vẫn muốn thu nàng làm đệ tử. Nam Tấn kỳ sư khí không tốt, liền muốn cùng tên lão tăng kia lý luận ra trò một phen, nhưng nhìn khuôn mặt già nua của lão tăng đó lại là không biết vì sao trong lòng rùng mình, hoàn toàn quên lý luận chuyện này. Hắn xác nhận mình chưa từng gặp lão tăng này, nhưng hắn luôn cảm thấy mặt lão tăng rất quen thuộc, tự như từng gặp vô số lần ở nơi nào. Nam Tấn kỳ sư đau khổ suy nghĩ, lại như thế nào cũng không nhớ nổi. Ngay tại lúc này, Ngõa Sơn Tam Cục ván cờ thứ hai chính thức bắt đầu. Lão Tăng nhìn phía màn che bình tĩnh hỏi. Quang Minh Chi Nữ muốn chọn màu gì? Trong màn che rất nhanh truyền ra thanh âm của Tang Tang, có vẻ không có bất cứ sự do dự gì, giống như không cần bất cứ tự hỏi gì. Màu đen. Nghe Tang Tang trả lời, thân thể lão Tăng hơi chấn động, trên khuôn mặt già nua lộ ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nhìn màn che cực dày, thở dài một tiếng, tiếc nuối nói không nên lời. Trong màn che, Tang Tang cũng nghe được tiếng thở dài này. Đi vào Thu Đình, nhìn lão Tăng hiền lành hòa ái, nàng liền sinh lòng cảm giác thân cận. Lúc này nghe tiếc nuối trong tiếng thở dài của đối phương, không khỏi có chút bất an, nhẹ giọng hỏi. Không thể chọn cờ đen sao? Lão Tăng chậm rãi lắc đầu, giống như vẫn là có chút không cam lòng, nhìn màn che hỏi. Ngõa Sơn để nhất cục, người đánh cờ chỉ có thể chọn trắng, mà người có thể thông qua gian thứ nhất, thường thường sẽ có ám chỉ tâm lý nào đó. Chọn trăng thì có thể thắng tiếp, lại không biết Quang Minh Chi Nữ vì sao lại là không chút do dự, liền chọn cờ đen. Tàng Tàng nói, bởi vì cờ đen đi trước, cực kỳ chiếm ưu thế cho nên ta chọn cờ đen. Lão Tàng có chút ngoài ý muốn sẽ nghe được đáp án này. Đúng lúc này, Nam Tấn kỳ sư rốt cuộc từ trong hồi ức của mình tìm được một ít hình ảnh rất nhiều năm trước. Hắn giống như thấy quỷ nhìn lão Tàng run giọng nói. Lúc còn nhỏ ở trong đàn tràng, ta đã nhìn thấy ngươi, bất quá ngươi là Động Minh đại sư, ngươi không phải đã chết sao? Nam Tấn kỳ sư kinh hô, ở ngoài Thu Đình cũng phát ra chút xôn xao. Chỉ cần là người biết chơi cờ, cho dù chỉ là đơn giản học qua một ít, đều phải tất nhiên từng nghe nói đến tên Động Minh đại sư. Ở quanh chùa Lạng Kha, cường giả bàn cờ xuất hiện lớp lớp, hơn trăm năm qua, hắn là duy nhất công nhận Ngõa Sơn đệ nhất cao thủ, mặc dù là trên thế gian cũng là nhân vật tuyệt đỉnh nhất. Động Minh đại sư lúc còn là tăng nhân trẻ tuổi, liền đã triển lộ vô thượng trí tuệ của mình ở phương diện kỳ đạo, phụ trách trấn thủ một cửa cuối cùng của Ngọa Sơn Tam Cục. Dài đến hơn 10 năm thời gian. Khi hắn trung niên, không biết sao, đột nhiên biến mất không dấu vết, nghe nói đã sớm viên tịch, nhưng trong lòng người đánh cờ trên thế gian vẫn là nhân vật truyền kỳ nhất. Năm tấn kỳ sư, nhìn lão tăng trong đình, nghĩ vị lão tăng này không biết được bao nhiêu kỳ thủ coi là tổ sư gia. Thân thể khó có thể ức chế run rẩy hẳn lên, run giọng nói. Ngài còn sống. Lão tăng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái nói. Không ngờ thế gian còn có người nhận ra ta. Năm tấn kỳ sư hơi trấn tĩnh chút, vội vàng quỳ gối trên bồ đoàn, đại lễ tham bái cùng kính nói. Đệ tử từ nhỏ ở trong đàn tràng quan sát bức họa tổ sư gia, cho nên nhận ra. Lão tăng thở dài nói. Năm đó dạo châu năm tấn, từng đánh một gian cờ với tiểu kỳ, không ngờ hắn lại giống nhau. Nghe đại sư nhắc tới tâm sư của mình, năm tấn kỳ sư không dám chen vào nói. Chỉ là Trung Quy vẫn không thể đè nén xuống nghi vấn trong lòng hỏi. Đại sư, ngày vì sao biến mất nhiều năm như vậy? Lão tăng trầm mặt chỉ chốc lát nói. Rất nhiều năm trước, một thiếu niên tới chùa Lãng Kha, kỳ lực kinh người, quét ngang các sư trong chùa. Vì thế ta xuống Ngõ Sơn đánh với hăng ba gian. Hai gian đầu thắng bại điều một, đến tàn cục gian thứ ba, ta cùng hăng bởi vì đấu với cái liên hoàn kiếp toán pháp nào đó khác nhau sinh ra tranh chấp. Thiếu niên đó kêu ngạo đến cực điểm, đại khái là nóng mắt, cho nên nói chuyện cũng càng lúc càng khó nghe. Khi đó ta không biết sao động sân niệm, lại ma xui quỷ khiến đánh hăng một chưởng, thiếu niên ôi máu, mang ta vô sĩ, oan hận rời đi. Sau đó ta yên lặng suy nghĩ việc ngày đó, phát hiện phép tính của hăng mới là chính xác, không khỏi cực kỳ hối hận. Trải qua kỳ sơn trưởng lão điểm quá, từ đó rời xa bàn cờ, ẩn cư không hỏi chuyện đời, lấy tu hành đến qua giải mối hận năm đó. Năm tấn kỳ sư nghe vậy kinh hãi, hắn tự phụ tài đánh cờ kinh người. Loạn mộc cục kia, cạnh hổ dược giảng cũng không làm khó được mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng mình có thể ở trên bàn cờ vượt qua Động Minh đại sư. Cho dù đối phương nhiều năm không sợ bàn cờ, hắn vẫn không có bất cứ khả năng thắng lợi nào. Nhưng Động Minh đại sư lúc trung niên, kỳ lực mạnh nhất, lại có người có thể cân sức ngang tài với hắn. Thiếu niên năm đó rốt cuộc là ai? Năm tấn kỳ sư yên lặng tính thời gian một chút, một cái tên truyền kỳ hắn sùng bái nhất dần dần nổi lên trong đầu. Chỉ là ở trước mặt Động Minh đại sư, hắn tất nhiên không tiện đem cái tên đó hỏi ra, lại hỏi. Vậy đại sư lần này, vì sao sẽ lần nữa rời núi, chủ trì văn cờ Ngõa Sơn? Hết tập 133, cảm ơn chư vị đã hữu, đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.